Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, Vũ đạo thế gian triều đình phong. Tuyển chọn quan lại sứ không là một người đi khắp thiên hà. Tuyệt đại bộ phận địa phương là giao do bộ hạ đi. Lưu Vĩnh chính mình chỉ đi một khối khu vực. Đương nhiên trọng điểm chính là Linh Châu. Hôm nay bị giày vò đắc Linh Châu ngốc không đi xuống. Lưu Vĩnh địa phương khác thì tùy tiện đi đi. Trực tiếp thẳng trở về kinh sư. Hắn nhẫn nhịn một bụng khí. Đã muốn cho chính sự đường chỉnh đốn và cải cách sằng bậy báo chí. Vừa muốn hung hăng mà cáo một lần tiết mục hắc hình dáng. Hắn thậm chí cảm thấy đắc tiết mục như vậy không chỉ có muốn mất chức. Còn muốn tra hỏi, nổi giận đùng đùng mà vừa trở lại kinh sư. Trước mặt thì có người quen mỉm cười muốn hỏi. Lưu thị lang Linh Châu phong lưu, ao ước sát người bên ngoài. Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi? Ta phong lưu cay rắm. A hát, là tại hạ nói lỡ. Lưu thị lang ưa thích chính là đàng hoàng. Ta, Lưu Vĩnh bi phẫn mà phẩy tay áo bỏ đi. Gia đô không trở về rồi. Thẳng đến phủ thái tử đề. Cơ Vô Ưu yên lặng nhìn hắn cả buổi. Thấy trong lòng của hắn sợ hãi. Mới chậm gì gì mà lấy ra hai quyển tấu chương ném cho hắn. Đây là sáng mai chính sự đường triều nghị nội dung. Lý Công Công phân phát mà đến. Ngươi cũng nhìn xem. Lưu Vĩnh trong nội tâm nổi lên dự cảm bất tường. Run rẩy tay mở ra tấu chương. Như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Chính mình còn không có tại trên triều đình nổi giận quát tiết mục không làm tròn trách nhiệm. Tiết mục đối với hắn đạn đánh Trương Đảo tới trước. Trương Tín Hầu, Linh Châu thành chủ tiết mục. Buộc tuyển chọn quan lại sứ Lưu Vĩnh không làm tròn trách nhiệm trái pháp luật. Tự lâm Linh Châu đến nay. Suốt ngày tại Thanh Lâu sự tình thượng cùng người dây dưa. Linh Châu quan viên khảo hạch một mực không hỏi. Linh Châu quan lại mấy trăm. Tinh tế đốc tra một tháng khó nói hết. Mà một thân hai ngày tức đi. Cũng biết cùng vì đi ngang qua sân khấu. Qua loa cho xong chuyện. Như thế qua loa. Như thế nào phụ trách tuyển chọn quan lại chuyện quan trọng. Thần thỉnh nghị bỏ cũ thay mới khâm sứ. Nếu không quốc gia ngàn năm tuyển chọn quan lại tất nhiên xấu tại tiểu nhân thủ. Phía dưới là Lưu Quý Phi thanh tú chữ viết ngự bút thay phê. Phân phát triều nghị, có lẽ hay là triều nghị, đủ loại quan lại cùng bàn bạc, mà không phải chính sự đường phạm vi nhỏ nghị sự. Lưu Vĩnh ngửa mặt lên trời phun ra một chùm huyết vụ. Trực tiếp khí ngất đi, Cơ Vô Ưu ám thở dài một hơi. Hắn chưa từng có đánh giá thấp tiết mục, thực sự không có nghĩ tới tiết mục còn có thể chơi bộ này. Cái này đạn đánh chương mấu chốt ngay tại ở. Lưu Vĩnh xác thực là chỉ vì tìm tiết mục phiền toái mà đi. Đối với mặt khác khảo hạch nhiệm vụ thật sự là đi ngang qua sân khấu. Nếu như không có bị phóng viên khiến cho sứt đầu mẻ chán cũng thì thôi. Hắn có lẽ còn có thể làm tinh tế chút ít. Nhưng bị giày vò đắc ngốc không đi xuống. Chuyện khác nhi rõ ràng đã quên. Hai ngày tự chấm dứt công tác trở lại kinh. Rơi tiếng người chui. Báo chí bôi đen chỉ là một trình tự. Bước ra Lưu Vĩnh chính mình sơ hở mới là thật ý. Lúc này phiền toái. Tiết mục trong chiều cũng không phải không có người. Cơ Vô Ưu cơ hồ có thể đoán được. Lưu Vĩnh đối với tiết mục hắc tài liệu. Sẽ cùng phần này đạn đánh chương tụ cùng một chỗ nghỉ. Đem một cái quan viên đốc tra chính quy sự kiện biến thành công kích lẫn nhau. Hai đảng xé bước, loại này xé bước xé không hết. Đợi kéo ra cái kết quả. Chỉ sợ mấy tháng đi qua, tiết mục sớm có thể tại thành chủ nhâm thượng làm ra mặt khác thành tích. Ngăn chặn bất luận kẻ nào miệng, trực tiếp đổi lại tuyển chọn quan lại sứ. Không đi loại sự tình này thượng tranh chấp, có lẽ là chuẩn xác nhất phá cục mạch suy nghĩ. Cơ Vô Ưu rất nhanh làm hạ quyết định, ngày kế tiếp sáng sớm, đủ loại quan lại vào chiều. Lưu Vĩnh ốm yếu mà đứng ở đội ngũ ở phía trong. đón vô số đồng liêu quỷ dị ánh mắt. Vị này thật đúng là đại minh tinh rồi. Mấy ngày gần đây nhất đều không có so với hắn càng hòa. Long ịp về sau, có một mặt tiểu mảnh vải, Lý Công Công dựng ở trước rèm, Lưu Quý Phi ẩn vào phía sau rèm. Đời này triều đình có một chỗ tốt nhất, nếu không có cái gì đủ loại quan lại thăm viếng, có việc khải tấu vô sự bãi triều phá quy củ. Lưu Uyển Hề rất gọn gàng mà linh hoạt mà tại phía sau rèm nói. Tối hôm qua phân phát hôm nay triều nghị sự tình, chư vị có ý kiến gì? Lưu Vĩnh ra khỏi hàng, cũng không có quỳ lại quy củ, thở dài nói, hạ thần có xấu hổ cương vị công tác, nguyện được trừng phạt, khác chọn già dặn trọng vì khâm sứ. Lưu Uyển Hề sửng sốt một chút, đảo không có nghĩ tới bọn hắn như vậy gọn gàng dứt khoát tráng sĩ đứt cổ tay. Liền hỏi Tô Đoan Thành, Tô tướng có ý kiến gì? Tô Đoan Thành rõ ràng cho thấy Cơ Vô Ưu một đảng sớm đã câu thông xong, nghe vậy trực tiếp trả lời, có thể mới tuyển chọn quan lại sứ kính xin chư vị cùng bàn bạc. Chỉ là Lưu Thị Lang trước kia làm công tác, phải chăng có cần hướng quý phi bẩm báo hay sao? Lưu Vĩnh lập tức nâng ra một đại chồng chất tài liệu. Linh Châu Thành chủ tiết mục, nhậm chức đến nay, một kiện chính sự đều chưa làm qua. Nơi này là một năm đến chính sự kỷ yếu cùng Linh Châu Thành quan viên hỏi ý ghi chép. Thỉnh quý phi xem qua, Lưu Uyển Hề không có đi làm cho người ta tiếp tài liệu. Ngược lại lắc đầu nói, sáng nay Linh Châu mới đến một phần tấu chương, Lý Công Công cho chư vị niệm niệm. Lý Công Công theo trong tay áo lấy ra một phần tấu chương, cười tủm tỉm thì thầm, Trường Tín Hầu, Linh Châu Thành chủ tiết mục tấu, thần bản giang hồ lùm cỏ, không rõ triều đình quy chế, nhiều hạng chính vụ không rõ chương trình, năm qua rất có sơ hở, hổ thẹn không mà, thí dụ như thần vốn tưởng rằng, quan viên lại trị chính là tuyển chọn quan lại sự tình. Thành chủ không nên nhiều hơn nhúng tay. Nhưng ngày gần đây thấy tuyển chọn quan lại sứ không làm tròn trách nhiệm không hỏi, thần tâm thật là sầu lo, mạo muội tự cha thuộc quan, có phần có sở hoạch. Lưu Vĩnh thiếu chút nữa muốn mắng to vô sỉ, ngươi một sự kiện đều chưa làm qua, là có thể nói một câu không rõ quy chế không rõ chương trình nguyên nhân hời hợt sao? Rất đáng tiếc dưới mắt không ai nghe hắn chửi má nó rồi. Lòng của mỗi người tư đều bị tiếp được đi ngôn ngữ hấp dẫn. Ngoặc kép chấm chấm, Linh Châu siêu tầm dân ca lệnh, cử động Hiếu Liêm ba người, bản hầu phái người xác minh, đều thịt cá quê nhà, bất kính sư trưởng, không cha mẹ nuôi hạng người, chỉ muốn món tiền khổng lồ thu mua siêu tầm dân ca lệnh. Cao thấp đề cử, lại thành Hiếu Liêm. Mà tuyển chọn quan lại sứ không thêm tường tra, tiện tay bình luận vì loại yêu, đủ loại quan lại ánh mắt rơi vào Lưu Vĩnh trên mặt. Nóng rát mà đau, lại có điển nông lệnh, tham ô chất lượng tốt loại tốt, bại hoại Linh Châu thu hoạch, xây thành tư công quan lại, ngay đầu bàn đá xanh đều tham, cao thấp cấu kết, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nhìn thấy mà giật mình. Mà tuyển chọn quan lại sứ nhìn như không thấy, bản hầu ý muốn nghiêm gia thống trị, minh tử hình độ, trả Linh Châu trong sáng, đằng sau còn có rất nhiều, đều là chứng cớ tài liệu, Lý Công Công chậm gì gì mà nhớ kỹ, Lưu Vĩnh đã có điểm ù tai nghe không được, phần này tấu chương vốn là nổi bật thành chủ mặc kệ sự tình làm cho lại trị bại hoại, là tiết mục tội của mình. Nhưng tại nơi này bối cảnh hạ, ngược lại là thành hắn cái này khâm sứ ngồi không ăn bám chứng minh. Người ta tiết thành chủ vẫn còn vì khâm sứ không có làm sự tình chùi đít. Một lòng vì công ấy nhỉ, ít nhất có thể chứng minh cái này vị thành chủ có tại làm việc a hát. Bằng không thì nhiều chứng cớ như vậy cái cọc một mảnh dài hẹp cũng không phải là nói. Có thì có. Ngươi nói hắn cái gì cũng không làm, chân đứng không vững chứ sao? thật vất vả đợi Lý Công Công niệm xong. Lý Ứng Khanh ung dung nói, Trường Tín Hầu mấy ngày trước đây đã từng cho bổn tọa gửi thư, nói muốn cho Linh Châu Thành ở bên trong trải đường cùng xếp đặt thiết kế dưới mặt đất hệ thống thoát nước, khi đó tuyển chọn quan lại sứ cũng không đến Linh Châu nì. Nhắc tới vị thành chủ không làm sự tình, bổn tọa cũng không phục. Trịnh Giã Chi khoát tay nói, được, việc này còn có cái gì tốt nghị hay sao? Mới tuyển chọn quan lại sứ đi nơi khác là được. Linh Châu Tửu có chuyện như vậy. Tiết mục trình độ bổn tọa hiểu rõ. Cơ Vô Ưu, mẹ chứng đây là triều đình, không phải giang hồ tụ hội. Có các ngươi như vậy tỏ thái độ phương thức hay sao? Cái gì gọi là được, Tửu có chuyện như vậy? Trần Càn Trinh vuốt râu nói, có thể có thể, thảo luận mới tuyển chọn quan lại khiến nhân tuyển a, Linh Châu không cần phải xen vào rồi, tiết mục người như vậy còn trị không được một cái nho nhỏ Linh Châu. Không sợ người chê cười, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Cơ Vô Ưu hít một hơi thật dài khí, cũng ẩn ẩn cảm nhận được Lưu Vĩnh cái loại này muốn thổ huyết tâm tình. Cái này cùng cái gọi là phụ quốc năm thần, thật sự là đem triều đình đương làm giang hồ nữa à? Lưu Uyển Hề tại phía sau rèm nghẹn lấy vui vẻ. Cái kia việc này cứ như vậy, về phần mới người chọn lựa. Đợi một chút, Lưu Vĩnh tức giận đến chẳng quan tâm nơi, lớn tiếng nói, thần còn có việc muốn bẩm. Lưu Uyển Hề bị cắt đứt nói chuyện, Phượng Nhan nghiêm túc, bổn cung chưa trị ngươi không làm tròn trách nhiệm chi tội. Ngươi còn gào thét triều đình, rốt cuộc ai không làm tròn trách nhiệm a hát. Lưu Vĩnh bi phẫn không hiểu, không đi kéo không làm tròn trách nhiệm sự tình. Ngược lại nói, Linh Châu Nhật Báo, bịa đặt sinh sự, bẻ cong ngôn luận, sớm đã thoát ly tin tức đưa tin xứng đáng thái độ. Thần đề nghị phải tiến hành chỉnh đốn, đem báo chí ngôn luận nhét vào triều đình giám sát, nếu không lần này phong một mờ, thiên hạ tất nhiên loạn. Lời còn chưa dứt, Hạ Hầu Địch vỗ án, ngươi là tại buộc bổn tọa cái này báo chí tổng biên không được. Lưu Vĩnh ngạnh lấy cổ nói, tổng bộ đầu một ngày kiếm tỷ bạc, không rảnh bận tâm có chút yêu nữ tiểu một chút thủ đoạn. Báo chí bên trong công việc, bổn tọa thì sẽ chỉnh đốn. Nếu là báo chí có bôi đen Lưu Thị Lang hiềm nghi, thì sẽ làm cho bọn họ đăng báo xin lỗi. Nếu là người khác muốn mượn cơ hội tại lục phiến môn trong sự tình khoa tay múa chân, nhưng đừng trách bổn tọa trở mặt. Cơ Vô Ưu gật đầu, rất nhiều đại thần mắt xem mũi mũi nhìn tâm, nhìn xem cái này triều đình biến thành giang hồ trò khôi hài, nhưng lại ngay cả không khỏe cảm giác đều không có. Vũ đạo thế gian chứ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.